Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, trang 419. Tướng mạo thường thường vô kỳ nam nhân kỳ thật chính là Dịch Dung sau Thanh Y Thư Sinh. Hắn trong lòng dọa thùng thùng nhảy, hắn nhận ra tới này đó đều là lục phiến môn nổi danh người. Chỉ là, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên tập thể xuất hiện ở chỗ này? Hắn ở trong lòng suy nghĩ một vòng, hay là phía trước truyền này phụ cận có cái lục phiến môn phân bộ sự tình là thật sự. Kia này thật là cái khó lường tin tức, chỉ là cho hắn biết có chút không phải thời điểm. Nếu hắn sớm biết rằng cái này địa phương thật sự có cái lục phiến môn phân bộ, kia hắn tuyệt đối là sẽ không lại đây, bởi vì ngày hôm qua thiên dịch lâu sự tình. Cho nên những người này đều ra tới sao? Thanh Y Thư Sinh tâm nói, phía trước hắn tới nơi này vô số lần đều không có phát hiện. Nếu hôm nay không phải đột nhiên xuất hiện vài chương quen thuộc gương mặt, chỉ sợ hắn cũng sẽ không phát hiện, kia này Dịch Linh Lung lá gan cũng là thật sự đại a. Cư nhiên liền vẫn luôn giấu ở loại địa phương này, hay là hắn cũng không biết đây là địa phương nào? Thanh Y Thư Sinh trong lòng không cấm xuất hiện như vậy nghi vấn. Hoa Vinh Nguyệt ở trên phố đi rồi. Một hồi, bỗng nhiên có người đem nàng ngăn cản xuống dưới, làm nàng đến bên cạnh tửu lầu một tự. Nàng bị như vậy, cản lại còn có chút kỳ quái. Tâm nói đây là ai đem nàng ngăn cản xuống dưới. Đặc biệt là ở nàng vừa mới đi qua hoa thuyền an toàn phòng dưới tình huống. Hoài loại này thấp thỏm lại nghi hoặc tâm tình. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới cái kia người hầu sở chỉ tửu lầu đi qua. Cái kia tửu lầu rõ ràng không phải cái gì người thường có thể tùy tiện đi. Hoa Vinh Nguyệt quan sát một chút nơi này trang hoàng, còn có trên tường quải danh nhân tranh chữ đến ra kết luận, mang nàng tới nơi này người phi phú tức quý, người nọ mang nàng tới rồi một gian ghế lô. Mở ra môn. Sau đó dẫn nàng vòng qua kia phiến mặc ngọc bình phong. Hoa Vinh Nguyệt trong tay dẫn theo một con đứng chổng ngược gà mái già. Kia gà mái vẫn luôn ở phát ra liên tiếp, không ngừng kêu thảm thiết. Trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm. Một là đối diện người này thật sự là có chút thần bí. Nhị là này gà mái gào nàng thật sự có chút xấu hổ. Loại này thấp thỏm vẫn luôn liên tục đến nàng. Thấy rõ ràng bình phong mặt sau người Giang Liên Hoán, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó ý thức được trước mặt vị này Giang đồng chí xác thật cũng là thuộc về vạn ác giai cấp địa chủ. Nàng nhận mệnh đã đi tới, ngồi ở Giang Liên Hoán đối diện, trong lòng ẩn ẩn có chút không biết nên khóc hay cười, đại khái là bởi vì bí mật quá nhiều. Cho nên này sẽ nàng đều có điểm thần kinh quá nhạy cảm. Sớm biết rằng là Giang Liên Hoán, nàng hà tất như vậy khẩn trương, cứ việc một đêm không ngủ. Giang Liên Hoán thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì không thích hợp. Lỗ tai hắn thượng còn mang cái kia huyết hồng hạt châu. Trước mặt trong chén trà có một loại không biết tên hoa đang ở nổi lơ lửng, Hoa Vinh Nguyệt trước. Kia rất sợ Giang Liên Hoán, nhưng là dưới loại tình huống này phát hiện là Giang Liên Hoán. Nàng đảo cảm thấy so những người khác muốn hảo rất nhiều. Cho nên nàng thực nhẹ nhàng giơ lên trên bàn chén trà tới cấp chính mình cũng đổ một ly tới ấm áp. Thân mình, trong phòng thiêu chậu than, đem bên ngoài cuối cùng một tia hàn khí đều đuổi đi, Giang Liên Hoán hiện tại biểu tình thực bình. Tĩnh, nếu đơn thuần xem hắn biểu tình, tuyệt đối không nghĩ ra được hắn tối hôm qua đều trải qua cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt nói, Tề Lê cùng Điền Nguyên Tân đều bị an trí xuống dưới. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Cái kia tiểu nam hài cũng bị an trí xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt, ân, một tiếng. Nàng liền không hỏi cái này, an trí, rốt cuộc là có ý tứ gì. Nói như thế nào lục phiến môn một cái chính. Phủ bộ môn cũng sẽ không làm ra ngược đãi người bệnh loại sự tình này đi. Nói không chừng một không cẩn thận còn có thể tới cái nghỉ việc lại vào nghề. ngươi nhìn xem Vân Cẩm Phi vậy không phải tốt nhất ví dụ sao? Hơn nữa Điền Nguyên Tân cấp Hoa Vinh Nguyệt cảm giác liền không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Điền Nguyên Tân người này điên phá lệ lý trí. Điền rõ ràng, gà mái còn ở trong phòng kêu rên. Hoa Vinh Nguyệt thực sợ hãi nó một hồi sẽ tại đây hàng vỉa hè thượng làm một đống ám hắc vật chất. Nàng cảm thấy lấy chính mình cái này, học đồ, thân phận khả năng bồi không dậy nổi, Giang Liên Hoán. Uống ngụm trà, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi ngày hôm qua đi thiên dịch lâu, có cầm thứ gì sao? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, thật sự không lấy. Giang Liên Hoán híp lại một chút đôi mắt, không có. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình đặc biệt thành khẩn, ta ngày hôm qua đi theo bọn họ đi một cái địa lao. Sau đó ở phụ cận xoay chuyển, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liền qua đi. Sau đó liền thấy Điền Nguyên Tân cùng Tề Lê đã xảy ra chuyện. Nàng vốn tưởng rằng Giang Liên Hoán sẽ đối nàng lại dò hỏi tới cùng hỏi đi xuống, bởi vì nàng cảm thấy đây là cái thực bình thường sự tình. Vô luận nàng bề ngoài lại như thế nào thành thật, Giang Liên Hoán hẳn là cũng sẽ không đơn giản như vậy tin nàng. Huống hồ Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật chính mình cũng có cái muốn hỏi Giang Liên Hoán vấn đề. Tối hôm qua hắn vì cái gì muốn cho nàng một người tiếp tục đi phía trước đi? Vì cái gì đáp ứng như vậy thống khoái? Nàng ngày hôm qua sau khi trở về nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp. Chuyện này thượng Giang Liên Hoán biểu hiện đến có điểm không giống nàng. Quả thực giống như là cố ý làm nàng tiếp tục hướng phía trước đi dường như, nhưng Giang Liên Hoán phản ứng thật sự ra. Ngoài Hoa Vinh Nguyệt dự kiến, hắn cơ nhiên cái gì cũng chưa hỏi. Sau đó liền uống trà thủy, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hoa Vinh Nguyệt từ hắn trên mặt thấy một tia nhàn nhạt cười. Này cười không phải cười lạnh, nhưng cũng không giống như là cái gì buồn cười. Như là bắt được người nào đó bím tóc cái loại cảm giác này, Hoa Vinh Nguyệt không biết Giang Liên Hoán suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Giang Liên Hoán như vậy cười là bởi vì hắn hôm nay sáng sớm vừa mới được đến một tin. Tin tức này thập phần thú vị, là tối hôm qua Lục Phiến Môn nam nhân kia nói cho hắn, hắn nói thiên dịch lâu người ở tìm một đóa kim hoa, vàng dòng hoa, thủ công thập phần tinh xảo, giá trị bất phàm, bên ngoài người đang nghe thấy cái này giá trị xa xỉ đồ vật sau đều cho rằng đây là thiên dịch lâu vứt đồ vật, chỉ có Giang Liên Hoán nghe thấy thời điểm bỗng nhiên không nhịn xuống. Suýt nữa cười ra tiếng tới, đương nhiên, tối hôm qua nam nhân kia hỏi hắn thời điểm hắn lại một chút đều không có lộ ra cái gì biểu tình tới. Hắn không xác định người kia chỉ là đơn thuần đang nói chuyện này vẫn là ở thử hắn, hắn lần trước đáp ứng rồi người kia sẽ không đem chuyện này nói ra. Hiện tại đương nhiên cũng sẽ không nói, tuy rằng hắn thực kiêng kỵ Lục Phiến Môn nam nhân, nhưng người kia lại cho hắn càng thêm khắc sâu ấn tượng, Giang Liên Hoán nhìn không thấu người kia. Cho nên cũng không dám vi phạm cùng hắn ước định. Hết chương.